giả Dương Thụy. Người đọc Đồng Linh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu, tôi nghĩ tôi thích nước Mỹ. Tôi vẫn thường nghe người châu Âu chê nước Mỹ là một hợp chủng quốc của những người di dân. Họ nói với giọng miệt thị và thẳng thừng rằng tổ tiên của người Mỹ là những người không còn cơ hội nào ở quê nhà bên châu Âu, phải xuống tàu ra khơi đến vùng đất mới. Đó là những người dữ dằn, ít học, không có nền tảng văn hóa và dám làm những chuyện tày trời. Tuy nhiên, giới trẻ châu Âu lại nói về nước Mỹ với một giọng điệu trái ngược. Khi tôi hỏi các em học sinh dùng Fridon của Pháp có thấy may mắn là công dân Pháp nói riêng và công dân châu Âu nói chung không, các em e dè nói không. Tôi hỏi tiếp, vậy nếu được chọn lựa, các em muốn sẽ đi đâu định cư? Các em trả lời không suy nghĩ, đi Mỹ. Tôi lại hỏi vì sao chọn Mỹ? Các em lúng túng nói không biết. Còn thầy cô các em thì đỏ mặt xấu hổ, lý giải. Chắc các em coi phim ảnh Hollywood nhiều quá, bị nước Mỹ hào nhoáng bỏ bùa rồi. Một số người châu Âu lớn tuổi cố gắng công bằng hơn khi nói về nước Mỹ, nơi có những vườn quốc gia rộng lớn và những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ. Tôi thì thấy nước Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, về kinh tế, chính trị và cả văn hóa. Đồng đô la Mỹ luôn là đồng tiền làm chuẩn để những đồng tiền nước khác so sánh giá trị thực. Mỗi khi nước Mỹ vào đợt bầu tổng thống, cả thế giới đều theo dõi trên truyền hình để được cập nhật thông tin nhanh nhất. Còn phim ảnh, âm nhạc, các trào lưu sống theo kiểu Mỹ đều được giới trẻ Nam Châu bắt chước nhanh chóng. Vì thế, tôi mong được đi Mỹ từ khá lâu, nhưng do chưa tìm được dịp nào phù hợp, lại chứng kiến hàng ngày cảnh người ta xếp hàng dưới trời nắng Sài Gòn xin visa trước sứ quán Mỹ, thì mất hết can đảm. Rồi một ngày kia tôi đến Mỹ. Chuyến đi đó tôi thăm thú vài thành phố phía bờ đông, về định bụng viết về những điều mắt thấy tai nghe rất ấn tượng ở New York năng động, Boston trí tuệ, Washington DC lịch sử. Nhưng thời gian trôi qua, chưa kịp viết gì, tôi lại đi Mỹ tiếp. Lần này sau khi ở bờ đông vài ngày, tôi bay ngang nước Mỹ bằng một chuyến bay dài 6 tiếng. Bờ Tây rực nắng thật khác so với trí tưởng tượng của tôi. Los Angeles, San Francisco, Las Vegas là những thành phố độc đáo. Còn Grand Canyon và Yosemite là những kỳ quan thiên nhiên thật sự hùng vĩ. Trong sách có những thông tin không có nguồn cụ thể mà do tôi ghi chép lại từ lời thuyết minh của những hướng dẫn viên du lịch trong các tour tôi tham gia. Ngoài ra tôi còn tìm sự giúp đỡ từ các nguồn phong phú trên Internet. Tôi cũng đọc hai cuốn sách The USA của Alison Baxter và The Revolution của Jan và Linda Huizenga để có thêm tư liệu về lịch sử hình thành nước Mỹ. Đây không phải là sách nghiên cứu mà chỉ là những cảm nhận của cá nhân tôi về nước Mỹ. So với châu Âu mà tôi có dịp đáo đi đáo lại nhiều lần, nước Mỹ trong tôi chỉ là một cú bay ngang. Tuy vậy, tôi nghĩ mình đã thích nước Mỹ và muốn chia sẻ nhiều điều thú vị với bạn. Cảm ơn chị Trần Nguyễn Lan Anh, một Việt kiều Mỹ nhiệt tình, đã tiếp đón tôi chu đáo trong thời gian ở xứ cờ hoa. Và cảm ơn người bạn đồng hành luôn cùng tôi trong những chuyến đi, đặc biệt là ở Mỹ. Dương Thụy, Sài Gòn, tháng 12 năm 2015. Cửi mây New York. Tôi đã đi nước ngoài nhiều lần nào cũng thấy xúc động, dù là đến một nước mới hoàn toàn hay quay lại một nơi mình đã từng qua. Với những nơi mới đến, cảm giác sắp sửa khám phá một vùng đất lạ, được quen biết những con người mới, làm tôi thấy thật phấn khích và hồi hộp. Còn nếu được quay lại một nơi chốn quen, tôi nôn nao, trộn rộn, tim đập phập phồng để sống lại một vùng trời kỷ niệm. Những màn hình khổng lồ ở quảng trường thời đại. Lần này tôi đi Mỹ, đất nước cờ hoa mà mọi người xưng tụng là vùng đất hứa. Đất nước bắt tôi xếp hàng xin visa trong tâm trạng mệt mỏi và căng thẳng. Tôi xuống máy bay ở phi trường JFK của thành phố New York, tiểu bang New York, sau mười mấy tiếng đồng hồ bay và quá cảnh tại Seoul. Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy phi trường không hoành tráng lắm. Rõ ràng là kém hào nhoáng hơn sân bay Incheon, Tôi vừa quá cảnh trước khi đến đây. Bà con xếp hàng rồng rắn trước cổng hải quan với một vẻ nghiêm trọng lạ thường. Hay bởi tôi đang trong tâm trạng đó nên nhìn ai cũng thấy giống mình? Tôi hồi hộp sợ bị quạch quẹ về visa vì nghe đồn hải quan Mỹ có thể không cho vào nếu thấy có gì ghét ghét, dù người ta có visa rồi. May quá, người hải quan tiếp tôi cười thân thiện, hỏi lần đầu cô đến Mỹ hả? Rồi chúc tôi có những ngày ở đất nước này thật vui vẻ. Lời chúc của ông thành hiện thực. Tôi đã hoàn toàn vui vẻ trong 10 ngày ở Mỹ, mà đặc biệt là thành phố New York sôi động với nhiều trò không vui không được. Chúng tôi ở khách sạn NH Jolly Madison Towers gần trung tâm thành phố. Khách sạn có địa chỉ 22 East 38 Street, New York. Tôi phải đi vào chi tiết về địa chỉ của khách sạn để cùng với bạn khám phá một điều thú vị về cách đặt tên đường ở New York. Trung tâm thành phố được quy hoạch bằng những block nhà bàn cờ được đặt tên vô cùng dễ hiểu. Những con đường nằm ngang được đặt tên là East tức phía đông và West tức phía tây. Những con đường này được đánh số thứ tự. Ví dụ như khách sạn tôi nằm ở phía đông đường số 38. Những con đường cắt dọc được đánh số thứ tự như sau: số 1 Eve tức đại lộ số 1, số 2 Eve tức đại lộ số 2, số 3 Eve đại lộ số 3, Lexington Eve, Park Eve, Madison Eve, số 5 Eve tức đại lộ số 5, dần dần cho tới đại lộ số 12 thì chạm bờ sông. Tôi không biết tìm ai để thắc mắc vì sao không có đại lộ số 4. Từ con đường East số 38 Street, chúng tôi đi bộ vài bước là gặp đại lộ số 5 cắt ngang, rồi nhanh chóng ra quảng trường New York, hay còn được gọi với cái tên lừng lẫy Times Square, quảng trường thời đại. Hôm đó New York vàng nắng thủy tinh, buổi chiều tháng 4 trong suốt ngọt ngào, những làn gió lành lạnh thi thoảng lại làm khách bộ hành duyên dáng vuốt tóc cho ngay. Tôi hơi thất vọng khi thấy đại lộ số 5 trông thường quá, chả xứng đáng là đại lộ shopping hàng đầu thế giới gì cả. Tôi cũng hơi chán chường khi nhìn thấy Times Square không có gì quá đặc biệt. Công bằng mà nói, trung tâm New York không ấn tượng như tôi mong đợi, và rõ là thua xa trung tâm Paris, London hay Roma. Thế thì tại sao tôi vẫn đang run run xúc động và lòng tràn ngập niềm vui được đặt chân trên đường phố New York? Tôi nghĩ mọi thứ chỉ mới khởi đầu. New York sẽ làm mình bùng nổ. Những màn hình khổng lồ ở Times Square nhấp nháy những đoạn phim quảng cáo các mặt hàng đại chúng. Khung cảnh ở đây sặc mùi thương mại với những logo thương hiệu to vật giả, khuyến khích người ta mua sắm không ngơi. Tôi nhớ khi xem phim Mỹ, thấy dân chúng New York tụ tập ở đây cùng đón giao thừa. Họ phấn khích đếm ngược cho tới khi đồng hồ điểm số 12 thì cùng hô vang Happy New Year. Còn hiện tại, Times Square chỉ là một ngã tư đường với những màn hình quảng cáo và các cửa hàng của những thương hiệu lớn. Tôi chợt nghĩ, người Mỹ làm marketing cao siêu, có thế mà cũng làm cả thế giới tưởng kinh khủng lắm. Đại lộ số 5 lừng lẫy cũng không có gì quá đặc biệt. Đây là con đường shopping cao cấp tôi hay thấy trên loạt phim Sex and the City. Có thể với những tín đồ shopping nơi đây có gì đáng giá. Nhưng tôi không nhìn vào các cửa kính để tìm hiểu hàng hóa, vì thời điểm này cũng không có khuyến mãi. Tôi xem nhiều phim lấy bối cảnh ở New York, nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại thấy nhớ nhất bộ phim hài của Pháp Le Grand Dop à New York. Trong phim, các cảnh sát Pháp từ thành phố Saint-Tropez được đến New York dự hội nghị cảnh sát toàn cầu. Đi trên đường phố New York, họ cứ phải ngửa cổ nhìn lên mới ngắm được những tòa nhà chọc trời. Diễn viên hài mà tôi yêu thích vô cùng, Louis de Funès, đóng vai ông cò Rousseau. Ông cò người Pháp nhí nhảnh đó lần đầu khám phá New York, cũng giống tôi lần đầu đặt chân đến thành phố của những tòa nhà cao ngất. New York, nếu so với những thành phố của Pháp hay của châu Âu, thật tình không có gì để ngắm ngoài nhà chọc trời. Nhưng dân châu Âu cũng mê đến New York một lần trong đời, vì đây là thành phố của những ước mơ, năng động và nhiều cơ hội. Chúng tôi lang thang quanh khu Times Square và đại lộ số 5 rồi thả bộ về khách sạn. Một ngạc nhiên cho New York mùa xuân, ít hoa quá. Nếu mùa này mà ở châu Âu, khách thế nào cũng thảng thốt vì vô vàn những loại hoa làm bừng cháy những tâm hồn nhạy cảm. Hoa trên lan can, hoa ở quán cà phê, hoa dọc các lối đi, hoa ở khắp mọi nơi, bùng cánh rạng rỡ, choáng ngợp. Đi Mỹ mà cứ so sánh với châu Âu cũng không nên. Tôi dự tính tối nay sẽ trở ngược ra Times Square, enjoy một New York by night với những quán bar hay nhà hàng độc đáo. Tham vọng đó không thực hiện được vì cơn buồn ngủ đáng ghét do lệch múi giờ kéo ghì tôi xuống gối. Tôi chỉ kịp ăn một góc pizza New York ngay trong phòng khách sạn, rồi bất tỉnh nhân sự. Con bò bi bóng ở phố Wall. Sáng hôm sau chúng tôi vào Chinatown mua city tour, dạo vòng quanh New York. Vì sao phải vào khu người Hoa? Đơn giản vì người Hoa làm tour rất rẻ, lại chất lượng, nên đa phần người Việt Nam sang Mỹ đều được người có kinh nghiệm khuyên hãy mua tour vòng quanh nước Mỹ do các công ty người Hoa tổ chức. Tôi nhìn ngó lung tung rồi làm quen với khách nước ngoài khác cùng ngồi chung xe. 70% là người Hoa từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan sang thăm bà con sống ở Mỹ, rồi cùng nhau đi du lịch. 30% còn lại chia đều cho người Đông Âu, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, từ trong nước sang giống chúng tôi, và sinh viên Việt Nam đang du học ở Mỹ. Khi tôi hỏi 30% này vì sao chọn tour của người Hoa, họ nói vì rẻ, chương trình dày đặc và vì có thuyết minh bằng tiếng Anh. Cộng đồng Hàn Quốc ở Mỹ cũng tổ chức tour du lịch vòng quanh nước Mỹ, nhưng thường chỉ nói tiếng Hàn. Còn những công ty khác của Mỹ thì đắt và kéo dài thời gian quá. Quay lại chương trình tham quan New York của chúng tôi, xe đang chở mọi người chạy xuyên Chinatown, mà tôi không thấy có gì đặc biệt để kể, trừ cảm giác dơ dơ, dì rác và vẻ lộn xộn của những khu người Hoa nói chung. Tôi đã đến những khu Chinatown của những thành phố lớn khác ở Paris, Amsterdam hay London. Cảm giác không sạch sẽ là bình thường. Hình như cộng đồng người Hoa đi đâu cũng cố tình bừa bộn và thích xả rác như thế. Chúng tôi đi tiếp đến phố Wall, Wall Street. Đây là một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, với tòa nhà của thị trường chứng khoán New York lừng lẫy. Hình ảnh của thị trường chứng khoán New York thường thấy trên phim Mỹ nay hiện ra dưới mắt tôi, vừa quen thuộc nhưng cũng khá lạ lùng. Lạ là vì tôi đến phố Wall vào sáng sớm ngày Chủ nhật, thị trường không có cảnh nhân viên mặc những bộ vest đen, tay xách cặp, chân rảo nhanh năng động. Những tòa nhà đóng chặt cửa đứng im lìm cao chót vót. Tôi ngửa mặt muốn dẹo cổ mới nhìn hết lên trên. Ở khu vực này, tòa nhà chọc trời mọc san sát nhau nên ánh nắng không chiếu xuống tới mặt đường. Lúc nào trời cũng râm mát thật dễ chịu. Tôi đồ rằng chỉ vào đúng ngọ khi mặt trời chiếu thẳng đứng, Wall Street mới có nắng đậu lại xuống phố. Thay vào cảnh sôi động náo nhiệt chuyên nghiệp của dân tài chính, Wall Street sáng Chủ nhật lại vô cùng thông dong, tuy cũng có phần ồn ào do khách du lịch được đổ xuống liên tục. Biểu tượng của thị trường chứng khoán New York, New York Stock Exchange, là con bò đực bằng đồng, cao 3,4 mét, dài 4,9 mét, đứng ngoài phòng tại một công viên nhỏ tên là Bowling Green Park. Con bò có dáng vẻ hùng dũng, hừng hực năng lượng, đang lấy đà, chuẩn bị lao về phía trước. Con bò này có tên tiếng Anh là Charging Bull, tức là bò đang tấn công. Nhà điêu khắc Di Modica đã len lén đặt món quà là con bò nặng hàng tấn trên một con đường gần tòa nhà thị trường chứng khoán New York. Những người đi làm sáng sớm ngày 16 tháng 12 năm 1989 đã vô cùng ngạc nhiên nhìn tượng một con bò hùng dũng rất ấn tượng. Trong lúc mọi người bu đến chiêm ngưỡng con bò oai phong, người cha của nó, nhà điêu khắc gốc Ý Di Modica, xúc động đứng xa xa chứng kiến đứa con của mình được người đời chào đón như thế nào. Sau đó phải tranh cãi một thời gian, con bò Charging Bull mới được chính quyền thành phố cho chính thức định cư ở công viên Bowling Green Park. Và từ đó, nó trở thành biểu tượng của sức mạnh, của niềm hy vọng cho sự thịnh vượng của thị trường tài chính New York. Tôi nghĩ chắc khi Di Modica đặt con bò Sharking Bull tại Fort Worth, ông biết thuật ngữ trong giới chứng khoán khi chỉ thị trường lên là bull market, thị trường xuống là bear market. Con bò khi chuẩn bị tấn công sẽ hơi cúi đầu, lấy đà hút cao lên trên. Vì thế thuật ngữ bull market là để tả thị trường đang lên, mọi người ai cũng phấn khởi. Nhà điêu khắc đặt con bò Sharking Bull ngay giữa cộng đồng dân chứng khoán. Đứa con của ông được chào đón, kể cũng nằm trong chiến lược từ trước. Để rồi tác phẩm này đem lại tên tuổi lẫy lừng cho Di Modica. Nếu ông tặng bức tượng con gấu, dân trong phố Wall sẽ đập phá tác phẩm. Vì thị trường gấu, tức là tình hình đi xuống, con gấu luôn cúi đầu khi tấn công, mọi người sẽ đồng loạt phá sản. Con bò Sharking Bull công bằng mà nói cũng đẹp. Dù tôi không giải thích được vì sao nó trở nên nổi tiếng và thu hút vô số người đến trầm trồ như vậy. Thậm chí có người còn nói Sharking Bull nổi tiếng hơn cả tượng nữ thần tự do. Đặc biệt con bò có hai hòn bi vĩ đại được khách du lịch bu kính thay phiên nhau sờ lấy hên. Tôi cũng bon chen nhào đến sờ lấy sờ để, thầm ước thị trường chứng khoán ở Việt Nam sớm phục hồi vì tôi còn kẹt mấy khoản đầu tư lỗ không phanh. Tiếc là thị trường tài chính chung trên thế giới đều đi xuống, nên không cần bàn tiếp về lời ước của tôi cho thị trường ở Việt Nam. Sharking Bull bị khách du lịch bu đến sờ mó suốt ngày đêm. Cuối cùng vào năm 2011, nó được bảo vệ bằng cách trào lại, ít nhiều giảm tải số lần bị du khách lạm dụng. Thế nhưng khi tôi đang đứng bên cạnh nó vào tháng 4 năm 2012, khách du lịch vẫn tỉnh bơ chui rào vào sờ bi bò, khiến nó bóng loáng lên. Đến New York hay Paris để ngắm tượng nữ thần tự do. Sau khi đã thỏa mãn với trò sờ bi bò, chúng tôi đi đến cầu cảng số 17 để lên tàu đi dạo trên sông Hudson. Hôm ấy, cầu cảng số 17 đông nghịch các vận động viên nghiệp dư đang tập trung chuẩn bị chạy bộ. Không khí vô cùng náo nhiệt, nhưng không ai chen lấn hoặc cố tình làm mất trật tự. Chúng tôi xuống tàu du lịch, cao 2 tầng, chứa khoảng 200 khách mà nhìn sơ sơ thấy 90% là người châu Á nói tiếng Hoa. Tàu có ít ghế, đa phần phải đứng, vậy mà giá vé là 30 đô. Người qua trên tàu nhiều và trò chuyện với nhau ồn ào bằng tiếng Hoa, nên tôi nghĩ loa thuyết minh nói tiếng Anh chẳng ai nghe. Nếu tôi nhắm mắt lại, tôi sẽ có cảm giác mình đang ở một thành phố Trung Quốc nào đó, chứ không phải là New York. Dù đã sang xuân, tàu chạy trên sông Hudson vẫn làm mọi người co ro vì làn gió lạnh. Có mấy cô nàng Trung Quốc lạnh quá, choàng mấy cái mền ghi rõ rành rành trên góc China Airlines. Chắc họ mới bay từ bên đại lục sang Mỹ rồi lấy tour đi thăm New York liền. Cái mền lấy trên máy bay giờ có tác dụng tốt. Cảnh vật bên bờ đông sông Hudson không có gì ấn tượng mạnh, dù bên tai tôi nghe loa thuyết minh đọc ra rả về các công trình. Thế rồi tôi nhìn thấy cây cầu thân quen. Xem phim Hollywood bối cảnh New York thế nào, ta cũng thấy cây cầu này. Cầu Brooklyn ở New York là một trong những cây cầu treo lâu đời nhất nước Mỹ. Cầu được hoàn thành năm 1883, dài 486 mét, tức là cây cầu treo dài nhất thế giới. Tính từ lúc khánh thành đến năm 1903 thì bị cây cầu treo khác phá kỷ lục. Tàu tiếp tục tiến dần đến đảo tự do Liberty Island. Là mọi người phấn khích vì đã nhìn thấy tượng nữ thần tự do nhỏ xíu đứng xa xa. Hồi nhỏ học tiếng Anh, tôi được biết tượng nữ thần tự do là một món quà của người dân Pháp dành tặng người dân Mỹ. Sau này tôi được biết tại Paris có những hai tượng nữ thần tự do phiên bản nhỏ hơn, kích thước bằng 1/10 bức tượng ở New York, đặt ở vườn Luxembourg và trên đảo Thiên Nga gần tháp Eiffel. Tôi từng có ý nghĩ mình chưa được đến New York thì ngắm tượng ở Paris cũng được. Nhưng không hiểu sao đến Paris nhiều lần mà loay hoay thế nào tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy nữ thần tự do. Chắc tại Paris còn nhiều công trình đáng giá để xem hơn. Và dù nữ thần tự do ở New York nổi tiếng hơn, nhưng ít ai biết rằng các bức tượng ở Paris được làm trước như là một mô hình để tác giả Frederick August Bartholdi làm mẫu tạo ra phiên bản lớn. Và cũng ít ai biết đóng góp vào việc sinh ra bức tượng khổng lồ này còn có công của Gustave Eiffel, cha đẻ lừng danh của tháp Eiffel. Tàu càng tiến đến gần đảo tự do, nữ thân càng hiện ra rõ nét. Thú thật, tôi lại quay lo chụp hình để đừng vượt mất vài khoảnh khắc ngắn ngủi có khung cảnh đẹp được đứng gần biểu tượng của New York. Tôi đã không để tâm nhìn ngắm tượng một cách đàng hoàng. Ấn tượng duy nhất của tôi chỉ là sự khổng lồ của bức tượng cao 93 mét, tính đến tận đỉnh của bó đuốc. Khi tàu dần dần quay lưng rời bỏ nữ thần, quay về cầu cảng, tôi hối hận quá vì cái tính thích chụp hình của mình. Thôi đành, tôi sẽ đến thăm tượng nữ thần tự do khi nào đến Paris vậy. Cưỡi mây thăm nhà chọc trời New York. Một địa điểm khác tôi phải chia sẻ với bạn là tòa nhà Empire State Building, tòa nhà chọc trời nổi tiếng nhất New York. Empire State là nickname của New York, nên cũng có thể nói tòa nhà này là một trong những biểu tượng của thành phố. Tôi từng coi phim Sleepless in Seattle và tòa nhà Empire State đóng một vai trò quan trọng trong chuyện tình này. Tôi mường tượng tòa nhà phải trông lãng mạn lắm. Thế nhưng trong thực tế, Empire State Building cũng chỉ bình thường nếu xét về mặt hình dáng bên ngoài. Empire State Building cao 443 mét, từng là tòa nhà cao nhất thế giới trong vòng 40 năm. Cho đến khi tòa tháp đôi World Trade Center khánh thành năm 1972, sáng mất ngôi vị này. Sau sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, tòa tháp đôi bị sụp đổ, Empire State Building lấy lại kỷ lục là tòa nhà cao nhất. Nhưng lúc này không còn là nhất thế giới nữa, mà chỉ là nhất New York. Còn so với kỷ lục thế giới, Empire State Building đã xuống tới tận hạng 22. Những tòa nhà cao nhất thế giới và nằm ở vùng Trung Đông. Thật tình mà nói, tòa nhà này không có gì đẹp, nên tôi không trầm trồ về thiết kế, tuy cũng khá ấn tượng về chiều cao kỷ lục. Ở đây tôi muốn kể với các bạn về cách làm du lịch của Empire State Building, hay đúng hơn là của những người quản lý tòa nhà. Là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch, vé vào Empire State Building sẽ cho khách lên tận tầng 86 với cái giá xứng đáng với chiều cao 43 đô. Đây là giá của một combo vừa lên tầng cao xem thành phố qua những ống nhòm, vừa được tận hưởng Skyride. Tôi không hiểu Skyride là gì, vì không lẽ là cưỡi mây? Thắc mắc của tôi không được ai giải thích, mà anh chàng hướng dẫn du lịch cứ hối om lên xếp hàng nhanh nhanh để còn Skyride. Chúng tôi xếp hàng rộng rắn, nhưng cũng vào trong thang máy rất nhanh do có nhiều thang máy phục vụ khách cùng một lúc. Tôi không biết chính xác tốc độ của thang máy là bao nhiêu, chỉ biết trong tích tắc, mình đã lên đến tầng 86. Tôi ước tính còn nhanh hơn cả thời gian tôi dùng thang máy mỗi buổi sáng đi làm lên tầng 19 ở một cao ốc văn phòng tại Sài Gòn. Chúng tôi được chào đón vào một cái phòng để Skyride. Đó là phòng nghe nhìn với màn hình lớn trước mặt. Mọi người ngồi vào ghế, thắt dây an toàn cẩn thận, đeo mắt kính đặc biệt vào. Tôi nhận ra mình đang xem phim 3D, có kèm theo những hiệu ứng khác như ghế bị rung lắc hay gió thổi thốc lên. Đó là lần xem phim 3D thật nhất và ấn tượng nhất tôi từng trải qua. Tôi thấy mình đang được ngồi trên trực thăng, bay vòng vòng quanh các tòa nhà chọc trời ở New York. Cảm giác bị nhồi lắc của trực thăng, nỗi hoảng sợ vì độ cao chóng mặt và cả chứng buồn nôn vì xe tốc độ vô cùng thật. Tôi nhắm tịt mắt lại, bên tai nghe vang vẳng tiếng thuyết minh: chúng ta đang bay trên sông Hudson, chúng ta đang ở trên đỉnh tòa nhà Chrysler Building, chúng ta đang bay vòng quanh đảo Manhattan. Tôi cứ cố gắng mở mắt ra rồi lại nhắm lại vì trực thăng lắc dữ quá, gần như muốn hất văng tôi xuống phía dưới kia. Tim tôi đập dữ dội, bụng tôi quặn lên. Đúng lúc tôi hết chịu nổi muốn nôn ra, thì may quá, tour Skyride chấm dứt. Thì ra đây là chuyến tham quan New York trên không bằng trực thăng, một trong những cách tham quan độc đáo của thành phố toàn nhà chọc trời này. Lúc đi tàu trên sông Hudson, tôi cũng thấy trực thăng bay bèo bèo trên đầu mình cho khách du lịch tha hồ sướng. Giờ tôi cũng được tham quan New York trên cao, dù chỉ là một tour ảo, nhưng cảm giác vô cùng thật. Và dù tôi bị sai máy bay, tôi thấy tour cưỡi mây này quá ấn tượng, thật xứng đáng lấy của tôi 43 đô. Sau khi bị trực thăng ảo nhồi chóng mặt, tôi vui mừng bước chân ra sân thượng lộng gió để ngắm New York bằng chính mắt thật của mình. Đứng trên tầng 86 này nhìn xuống, ai không bị bệnh sợ độ cao cũng phải run chân. Vậy mà còn một dịch vụ khác dành cho khách nào thích lên cao hơn thêm 16 tầng nữa, tức là lên đến tầng thứ 102, tầng cao nhất. Tại đây sẽ có một đài quan sát thành phố bên dưới, nhưng vì quá cao, khách sẽ ở trong nhà kính, không phải ở giữa trời lộng gió như sân thượng tầng 86. Tôi từ chối lên cao thêm vì đã thấy lâng lâng rồi. Đi một vòng trên tầng thượng ngắm New York 360 độ bên dưới, tóc tôi bay phần phật, khăn choàng siết chặt cổ mà vẫn thấy gió lạnh len vào. Mấy anh chàng nhân viên tòa nhà mặc đồng phục là những chiếc áo choàng mùa đông kín mít. Phải mặc như thế mới đủ sức chống lại cơn gió lạnh trên không trung. Họ rất thân thiện, đi tới đi lui hỏi khách có muốn chụp hình giùm không. Khi tôi nói muốn chụp chung với họ làm kỷ niệm, họ vui vẻ đồng ý, nhao lên hỏi tôi đến từ nước nào. Thái độ của họ lại khiến tôi nghĩ về châu Âu với một so sánh rõ rệt. Nhân viên dịch vụ của Mỹ rất nhiệt tình, không như nhân viên châu Âu làm việc ở những địa điểm du lịch, họ khá lạnh nhạt với khách phương xa. Sau chuyến đi Mỹ lần đó, khi quay về Việt Nam, tôi tình cờ xem một bộ phim khác trên máy bay, cũng lấy cảm hứng về Empire State Building. Đó là phim Finding Mr. Right do nữ diễn viên Thang Duy đóng. Tôi thích phim này hơn hẳn Sleepless in Seattle vì nội dung phim gần gũi với người Việt Nam hơn. Thang Duy đóng vai cô gái chân dài Gia Gia, người Trung Quốc, làm vợ bé của một đại gia. Lúc có bầu, bèn tìm cách đi du lịch sang Mỹ để sinh con. Gia Gia đến Seattle. Khi hải quan hỏi sao lại chọn Seattle để du lịch, vì thông thường người ta đến New York hay Los Angeles mà thôi. Cô gái chân dài nói tiếng Anh không được bao nhiêu, cố gắng giải thích. I like movie Sleepless in Seattle. Thế là cô được cho nhập cảnh vào nước Mỹ. Trong suốt mấy tháng trời ở Seattle, Gia Gia từ một cô gái chân dài vô cùng chảnh chọe, xài tiền như nước, đúng thói dân nhà giàu mới của Trung Quốc. Cô đã trở nên dịu dàng hơn và phải lòng anh tài xế Frank của người Trung Quốc đã bị vợ bỏ vì quá hiền. Vậy sau cô biết anh này vốn là một bác sĩ giỏi, nhưng di dân sang Mỹ thì không có giấy phép hành nghề, đành phải làm tài xế. Một lần cao hứng, Gia Gia bỏ tiền mua vé máy bay, mời con gái nhỏ của Frank cùng đến New York để thăm Empire State Building. Giống như trong phim Sleepless in Seattle, chưa kịp lên sân thượng tòa nhà ngắm cảnh, Gia Gia bị cảnh sát bắt vì nghi bắt cóc trẻ em. Nhưng sau được thả vì Frank khai rằng anh và Gia Gia đang yêu nhau nên con gái anh cũng xem Gia Gia như mẹ. Cả ba quay về Seattle mà chưa kịp lên tham quan Empire State Building. Sau đó Gia Gia sinh con rồi quay về Trung Quốc với người tình đại gia, dù trong lòng cô đã yêu Frank. 2 năm sau, Gia Gia lúc này đã cắt đứt với người tình cũ, một mình nuôi con. Còn Frank đã thi đậu để lại được làm bác sĩ ở Mỹ. Gia Gia dắt con trai quay lại Mỹ. Cô lên sân thượng của Empire State Building và chụp một tấm hình hai mẹ con ở đây. Frank và con gái cũng vừa lên sân thượng tòa nhà này xuống thì nhận được bức hình Gia Gia mới chụp qua tin nhắn của điện thoại di động. Frank và Gia Gia nhận ra họ đang ở rất gần nhau nên cuống cuồng chạy tìm nhau trên sân thượng Empire State Building. Kết thúc phim, giống như trong Sleepless in Seattle, hai người yêu nhau đã gặp được nhau và Empire State Building đã làm chứng cho mối tình của họ. Tôi chắc chắn sau khi coi xong phim này, tất cả người Trung Quốc khi đến New York sẽ đòi được đến Empire State Building cho bằng được. Bản thân tôi đã biết tòa nhà này rồi, nhưng sau khi coi phim xong thấy cũng muốn quay trở lại. Đúng là phim ảnh có khả năng làm marketing cực tốt cho một địa điểm nào đó. Thế giới mong manh và những dấu vết chiến tranh. Ở New York còn một địa điểm rất đáng để xem, đó là Intrepid, bảo tàng về hàng hải, hàng không và không gian, Sea, Air and Space Museum. Intrepid vốn là một chiến hạm, một tàu sân bay mà chúng ta hay thấy trong các phim chiến tranh của Hollywood. Đặc biệt, tôi nhớ nhất là phim Trần Châu Cảng. Những chiếc máy bay chiến đấu tập trung trên một sân bay khổng lồ, là một chiếc tàu đang neo giữa đại dương. Kiến thức của tôi về máy bay là zero. Tôi cũng không có tí sở thích nào về các mô hình máy bay. Tóm lại, tôi chưa từng quan tâm đến các loại máy bay. Nhưng khi đến Intrepid, tôi vẫn bị ấn tượng bởi sự dữ dằn mà trước đó tôi không tài nào tưởng tượng nổi. Giá vào tham quan Intrepid là 24 đô. Giá của đoàn chắc rẻ hơn giá lẻ. Intrepid được hạ thủy đưa vào hoạt động vào năm 1943 để phục vụ chiến tranh. Cho đến năm 1974 thì chính phủ ban lệnh về hưu cho chiến hạm này. Intrepid được kéo đến New York và trở thành bảo tàng. Một bảo tàng vô cùng sống động về chiến tranh. Intrepid đã trải qua Thế chiến thứ hai, chứng kiến bao nhiêu cảnh bi hùng và cũng là nơi diễn ra các chiến dịch thu hồi phi hành gia. Tại Intrepid, khách du lịch có thể nhìn tận mắt những chiếc máy bay đã từng phục vụ trong chiến tranh. Những du khách đàn ông có vẻ rất phấn khích với Intrepid. Người đàn ông của tôi cũng rất đam mê máy bay. Anh đã từng đến Intrepid một lần rồi, mà nay đến thêm lần nữa vẫn còn chưa chán. Anh cho biết có bỏ ra cả ngày lang thang trong bảo tàng này cũng chưa ngắm nghía đủ những chiếc máy bay độc đáo. Bảo tàng còn cho khách xem phim tư liệu, diễn lại cảnh chiến tranh, cảnh các máy bay chiến đấu đang quần thảo nhau trên bầu trời thế nào. Đặc biệt, đang xem phim, khách còn bất thình lình bị khói đen nồng nặc phả ra bao phủ và nhiệt độ nóng lên bức bối, giống như cảnh tượng máy bay bị trúng đạn bốc cháy bi hùng. Bảo tàng còn cho trẻ em vào các buồng lái, cho chúng tập làm phi công trong khoang chỉ huy. Nói chung, con nít hay người lớn gì cũng mê. Học sinh New York vẫn thường được dẫn đến Intrepid để học lịch sử. Bài học lịch sử của chúng quả thật rất thú vị và quá sống động. Ngoài các máy bay được trưng bày trên các tầng thượng, Intrepid còn có tàu ngầm dài 50 mét. Khách được dẫn xuống xem các cabin, hệ thống chằng chịt các máy móc, ống thoát hơi, phòng chỉ huy với cơ mang nào là nút bấm. Du khách đàn ông mê lắm, trầm trồ thán phục, chỉ trỏ thuyết minh cho những người phụ nữ đi theo. Nhưng du khách nữ không mấy quan tâm. Họ lấy iPad ra chụp hình rồi đưa lên Facebook khoe. Intrepid còn là bảo tàng không gian nên chúng tôi được xem phi thuyền Enterprise. Đây là phi thuyền chưa được phóng lên không trung nhưng là mẫu thử cho các phi thuyền khác đã được NASA phóng lên. Enterprise cao 17 mét, dài 41 mét, nặng 68 tấn. Lịch sử đã ghi nhận những phi thuyền được phóng lên không gian như Atlantis, Columbia, Challenger, Discovery. Còn Enterprise tuy chưa lên không gian nhưng được ghi công đã đóng góp vào các hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học. Ở New York, tôi còn đến thăm trụ sở Liên Hợp Quốc United Nations. Với 192 lá cờ của các nước thành viên bay phần phật trong gió, trong đó có cờ Việt Nam. Tôi gặp lại tác phẩm điêu khắc hình cây súng bị thắt nòng lại, không thể bắn được nữa. Đây là một biểu tượng chống chiến tranh. Nói là gặp lại, vì tôi đã thấy bức tượng này ở Bảo tàng Olympic tại Lausanne, Thụy Sĩ. Không biết phiên bản ở nơi nào là phiên bản chính. Thật ra bây giờ chiến tranh đâu có dùng súng. Còn nhiều vũ khí kinh khủng hơn có thể cùng lúc giết hại nhiều người. Tôi chợt thấy rùng mình. Thế giới mình đang sống mong manh lắm, thật vô thường. Nhân tiện nói về chiến tranh, tôi cũng có ghé ngang qua Ground Zero, địa điểm xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, để tưởng niệm các nạn nhân vô tội bị khủng bố. Thật sự có ai ngờ, tại New York giàu mạnh, tại tòa tháp đôi cao ngạo nghễ, những nhân viên cao cấp đang làm việc năng động lại lâm vào cảnh thảm khốc như thế này. New York còn nhiều thú vị khác mà tôi không đủ thời giờ để tìm hiểu. Tôi tự an ủi trong một khoảng thời gian quá hạn hẹp mà thu hoạch được bấy nhiêu cũng tạm được rồi. Quả táo lớn. Chú thích: nickname của New York là The Big Apple, tức là quả táo lớn, Hết chú thích. Đã cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Tôi được chụp hình chung với tượng nữ thần tự do, được Sir Bibor Sacheverell lấy hên, được tham quan chiến tích Enterprise khổng lồ. Cái cảm giác trong một khoảng thời gian quá ngắn mà biết được dồn dập nhiều điều làm tôi thấy lâng lâng. Ồ, phải rồi, cái cảm giác đó chính xác như lúc tôi cưỡi mây trên Empire State Building. Sướng sướng, mệt mệt, đã đã. Love, Philadelphia. Trước khi đến thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, bộ phim Philadelphia với Tom Hanks đóng vai chính đã quá quen thuộc với tôi. Đó là một bộ phim buồn về bệnh nhân S. Kết thúc phim là một đám ma. Nên trong tôi, Philadelphia là một thành phố không có gì vui vẻ. Đến khi tôi đọc một quyển sách nhỏ có tựa đề Revolution, tóm lược thời gian nước Mỹ khởi nghĩa giành độc lập từ mẫu quốc là Vương quốc Anh, tôi lại thấy Philadelphia là một địa danh giàu tính lịch sử. Mặc dù vậy, chưa bao giờ tôi có ý định đến thành phố này nếu có dịp đi Mỹ. Tôi nghĩ nước Mỹ có nhiều thành phố nổi tiếng mình phải ưu tiên đến trước. Lịch sử bao trùm. Từ New York sôi động, chúng tôi thẳng tiến đến thủ đô Washington DC và được ngủ một đêm trên đường đi tại khách sạn Hyatt. Lúc sáng sớm tôi thức dậy, phát hiện cửa sổ phòng mình nhìn thẳng sang một bến thuyền buồm vàng nắng. Trời trong vắt, dừng qua một giang hồ rực rỡ sắc màu, bướm ong tung tăng tha hồ tận hưởng một buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp. Tôi ước gì mình cũng được như chúng, trèo lên một chiếc thuyền buồm nho nhỏ nào đó, rồi rong chơi thong dong. Nhưng lịch trình bắt tôi phải xuống sảnh gấp để còn lên xe khởi hành liền lúc 7 giờ rưỡi. Xe chạy chỉ dừng vài phút như một cái chớp mắt. Tôi được lùa xuống phố và ngỡ ngàng được báo tin mình đang ở Philadelphia. Chúng tôi sẽ chỉ ghé ngang qua đây trên đường đến Washington DC. Nhưng Michael, người hướng dẫn viên du lịch, hứa sẽ giúp chúng tôi cảm nhận Philadelphia một cách trọn vẹn nhất có thể trong một ngày ngắn ngủi. Philadelphia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là City of Brotherly Love, thành phố của tình huynh đệ. Philadelphia đón tôi đến một cách bất ngờ như thế, vào buổi sáng đẹp trời ấm áp, để rồi tôi nhận ra thành phố lịch sử này vô cùng dễ thương. Nơi mà nếu không đặt chân đến, tôi cứ tưởng là một chốn nào đó rất nghiêm trang, rất lính tráng, rất quân đội, như tôi đã luôn mường tượng trong các sách về lịch sử thành lập Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi tóm tắt một chút về lịch sử đất nước rộng lớn và giàu mạnh nhất thế giới này. Biết qua thì khi khám phá nước Mỹ mới thấy thấm thía. Sau khi Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ, những người châu Âu đầu tiên di cư qua Mỹ là thành phần rất gan dạ và tiên phong trong việc tìm miền đất mới để kiến tạo cuộc đời mới. Họ gọi Mỹ là New World, thế giới mới. Vào thời đó, giai đoạn những năm 1700, từ châu Âu sang Mỹ, họ chỉ có một phương tiện duy nhất là thuyền buồm, và họ phải trải qua 5.000 km đường biển. Nếu thời tiết tốt, gió thuận buồm xuôi, họ mất đến 7 tuần để đến nơi. Và thông thường thì một chuyến đi như thế kéo dài hơn 7 tuần, với vô số những cơn bão lớn nhỏ, hành khách rất vất vả, thiếu thức ăn, nước uống, bệnh tật. Rất nhiều người yếu sức và trẻ em phải bỏ mạng trên biển. Khi thuyền cập bến, những người di cư dù đang trong tình trạng kiệt sức sắp chết đã mừng rỡ reo hò trước viễn cảnh cuộc đời mới tươi sáng hơn đang đón chờ. Tuy nhiên, sau khi lên đất liền để ổn định cuộc sống, những người định cư mới tiếp tục đối mặt với những thử thách khác như những vụ đụng độ với người da đỏ, các loại bệnh lạ, cuộc sống hoang dã thiếu thốn tiện nghi. Rất nhiều trẻ em và phụ nữ đã chết vì những căn bệnh lạ không thuốc chữa. Và cuộc sống mới còn nhiều khắc nghiệt. Để trụ lại miền đất mới này, dĩ nhiên chỉ có thể là những con người thật sự mạnh mẽ và có ý chí cao. Bất chấp những hiểm nguy, người ta cho rằng Mỹ là vùng đất khi đến nơi thì nghèo nàn, nhưng khi trụ lại để làm việc chăm chỉ, người ta sẽ chắc chắn giàu lên. Điều này ở châu Âu là không thể. Những di dân đầu tiên từ châu Âu sang Mỹ cũng được xem là những người không có cơ hội phát triển ở cựu lục địa. những người địa vị thấp kém, nghèo túng. Và mặc dù bị giới quý tộc ở châu Âu xem thường, họ vẫn là những người có ý chí, siêng năng và hướng đến tương lai. Khi đến Mỹ, họ có đất đai màu mỡ và còn rất rẻ để họ xây dựng trang trại. Đa phần họ trồng bông vải, thuốc lá, cây ăn trái, lúa mì. Những ai xem phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sẽ thấy rõ giai đoạn này. Khi những đứa con từ chối mẫu quốc. Đường xá vào thời đó rất hạn chế, chỉ có một số con đường được lót đá, còn ngoài ra là không sử dụng được vì quá lầy lội khi trời mưa to hay có tuyết. Ngày nay từ thành phố Boston đi Philadelphia bằng xe hơi chỉ trong 6 tiếng đồng hồ. Nhưng vào năm 1750, đoạn đường này kéo dài đến 2 tuần lễ. Thành phố Philadelphia vào năm 1775 được xem là một nơi phát triển với những con đường quy hoạch thẳng tắp, những căn nhà xây rất đẹp đẽ. Ngoài phố, xe ngựa đông đúc lưu thông, các cửa hàng luôn bận rộn. Dù một số mặt hàng vẫn phải nhập khẩu từ Anh Quốc sang, tại Philadelphia lúc này đã có nhà sách, tiệm giày, tiệm đèn cây, tiệm chén đĩa bằng bạc. Anh Quốc khi đó là mẫu quốc của Mỹ với nhiều chính sách về thuế, khiến người Mỹ cảm thấy bất bình. Họ cho là cuộc sống ở vùng đất mới rất vất vả, và họ không việc gì phải đóng thuế quá cao cho đức vua của Anh, tức George đệ tam. Một số người Mỹ vẫn giữ tư tưởng trung thành với đất mẹ và cúc cung đóng thuế, nhưng đa số đã nghĩ đến chuyện phải cùng hợp nhất các anh em ở các vùng lân cận cùng chung tay chống lại mẹ mình. Vào năm 1763, nước Anh vừa kết thúc chiến tranh với Pháp, cuộc chiến giành quyền chiếm đất của người da đỏ ở Bắc Mỹ. Nước Anh kiệt quệ vì kinh tế do cuộc chiến này làm hao tốn nhiều tiền của. Người dân Anh ở Anh đã đóng quá nhiều thuế, cao đến 25 lần so với người Mỹ. Vì thế, đức vua George đệ tam nhận thấy cũng công bằng khi bắt người Mỹ trả thuế cao hơn hiện thời. Người Mỹ thì thấy họ tuy gốc gác là người Anh, nhưng nay không có cớ gì bắt họ trả thuế để bù vào ngân sách bị hao mòn của Anh. Đức vua George đệ tam thì lý giải số thuế ấy để duy trì quân đội Anh ở Mỹ để gìn giữ an ninh. Mâu thuẫn về thuế má càng ngày càng cao, cho đến năm 1765, vua George đệ tam làm giọt nước tràn ly khi bắt dân Mỹ đóng thêm thuế tem. Người Mỹ phải mua tem cho mọi tài liệu, giấy tờ, sách báo. Người Mỹ phản đối rất quyết liệt, nên một năm sau thuế tem được ngưng. Bù lại, vào năm 1767, một loại thuế mới lại được ban hành trên các mặt hàng thủy tinh, giấy và trà. Vào mùa đông 1770, chuyện gì đến cuối cùng cũng đến. Tại thành phố Boston, khi đó là thành phố lớn thứ nhì ở Mỹ, chiến tranh giữa người Mỹ và quân đội Anh đã nổ ra. Tôi sẽ kể chi tiết hơn về cuộc đụng độ này khi viết về Boston. Nước Mỹ với 13 tiểu bang đều cảm thấy anh em nước Mỹ phải gặp nhau bàn luận chính thức về chiến tranh và thương lượng với đức vua Anh. Họ chọn Philadelphia là thành phố lịch sử, nơi các tiểu bang lần đầu nhóm họp. Những hội nghị tại Philadelphia và George Washington xuất hiện. Vào tháng 9 năm 1774, tất cả các tiểu bang trừ Georgia đều có người đại diện xuất hiện tại Philadelphia. Họ đều gặp nhau lần đầu và làm nhiều nghề khác nhau như thầy giáo, luật sư, thương gia, bác sĩ, nông dân. Họ gọi cuộc gặp gỡ này là hội nghị đầu tiên, The First Congress, họp tại Carpenter Hall. Hội nghị này kéo dài đến 7 tuần để mọi người cùng bàn thảo cách đối phó với nước Anh. Sau hội nghị này, một bức thư được gửi cho vua Anh với một danh sách quyền lợi của người Mỹ. Nhưng công sức thảo luận ròng rã 7 tuần lễ trở thành công giả tràng vì vua Anh không thèm đọc thư. Thái độ này làm người Mỹ nổi giận, và thế là chiến tranh bùng nổ giữa những người Mỹ nóng tính và quân lính Anh trú đóng tại đây. Cả hai phe đều tổn thất nặng nề với nhiều người chết và bị thương. Người Mỹ cảm thấy không ổn và phải tìm một kế hoạch khác tốt hơn. Tháng 5 năm 1775, tức là chỉ trong vòng 8 tháng, những người đứng đầu nước Mỹ lại tổ chức hội nghị tại Philadelphia. Hội nghị lần này mọi người bầu George Washington làm thủ lãnh tối cao của phe Mỹ. Đây là một nông dân 43 tuổi đến từ Virginia. Ông có quá trình tham gia vào quân đội Anh trong trận chiến với Pháp và người da đỏ. Chính trải nghiệm phong phú của ông trong chiến tranh đã làm ông trở nên nổi tiếng. Các sách lịch sử mà tôi đọc được đều miêu tả George Washington là một người khá hấp dẫn, mạnh khỏe, từng trải và còn đẹp trai nữa. Mỗi lần ông bước chân vào Carpenter Hall để họp, mọi người đều quay lại ngước nhìn người đàn ông cao ráo có tướng đi vững chãi như cây tùng, cây bách này. Mặc dù nhìn hấp dẫn, nhưng George Washington tỏ ra không mấy thân thiện vì rất ít nói và không bao giờ cười. Nhưng dù sao mọi người đều thấy yêu mến ông. Họ nghĩ đơn giản ông không cười vì có thể răng ông không đẹp, hoặc biết đâu xuống mất vài cái. Mặc dù khiêm tốn nghĩ mình không đủ tài năng lãnh đạo, George Washington chấp nhận lời đề nghị trở thành thủ lãnh và từ chối nhận thù lao cho chức vụ quan trọng này. Hai tháng sau hội nghị lần hai tại Philadelphia, vào tháng 7 năm 1775, George Washington rời nông trại của gia đình ở Virginia để lên đường đến Boston lãnh đạo quân đội Mỹ chống lại nước Anh. Ông viết thư hứa với vợ: "Anh sẽ an toàn trở về với em vào mùa thu." Vì lúc đó ai cũng nghĩ trận chiến này sẽ nhanh kết thúc, chỉ trong vòng vài ba tháng là xong. Nhưng Washington đã không giữ được lời hứa với vợ vì đánh giá tình hình quá nhẹ. Ông chỉ có thể quay về quê nhà mãi 6 năm sau đó. Khi vị thủ lãnh mới gặp gỡ 16.000 quân lính của mình, ông ngạc nhiên nhận ra ông đang phải chỉ huy một đội quân ô hợp với đủ mọi thành phần, tuổi tác, chênh lệch và vô kỷ luật. Đội quân của ông nghèo nàn, thiếu thốn, đói rách, và đội quân này phải cùng nhau trải qua mùa đông lạnh lẽo năm 1775 đến năm 1776. Nhưng vào tháng 3 năm 1776, trong một lần tấn công quân Anh ở Boston, Washington đã khiến kẻ thù phải lên tàu trốn chạy sang Canada. Ông đã lập thành tích đánh đuổi được quân đội hùng mạnh nhất thế giới vào thời điểm đó ra khỏi nước Mỹ. Trong lúc đội quân ô hợp của mình vui mừng, Washington lo lắng quân Anh sẽ quay trở lại. Tuyên ngôn độc lập. Vào mùa xuân năm 1776, sau khi quân đội Anh ra khỏi nước Mỹ, hội nghị Philadelphia lại nhóm họp ở Carpenter Hall quyết định đây là thời điểm để tuyên bố Mỹ là một quốc gia độc lập, không còn là thuộc địa của vua Anh nữa. Vậy ai là người sẽ viết bản tuyên ngôn độc lập quan trọng này? Thế là lịch sử nước Mỹ ghi nhận thêm tên Thomas Jefferson, một luật sư mới 33 tuổi, trẻ nhất hội nghị. Giống như George Washington, Thomas Jefferson cũng là một người Mỹ trầm lặng. Mặc dù trầm lặng, không hiểu sao ai cũng biết đó là một người thông minh, nhiều ý tưởng, và đặc biệt là ông có khả năng viết lách tốt nhất hội nghị. Sau khi nhận nhiệm vụ viết bản tuyên ngôn độc lập, Thomas Jefferson trải qua nhiều đêm không ngủ để tìm từ ngữ. Và dòng chữ nổi tiếng nhất thế giới đã được viết ra trong những đêm trắng đó: "Mọi người đều được sinh ra bình đẳng." All men are created equal. Trong hai tuần, Thomas Jefferson hoàn thành bản tuyên ngôn độc lập và được hội nghị cùng thảo luận. Hành trình đi đến độc lập được mọi người xác định sẽ là con đường đầy nguy hiểm, nhiều mất mát về sinh mạng. Thế là ngày 4 tháng 7 năm 1776, mọi người ở hội nghị Philadelphia đồng lòng ký tên vào bản tuyên ngôn độc lập. Bản tuyên ngôn này sẽ được gửi đến vua Anh, và tất cả những người ký tên trên đó có thể bị kết án tử hình vì dám chống đối mẫu quốc. Bản tuyên ngôn có những ý chính như: mọi người được sinh ra với cùng những quyền lợi như nhau. Mọi người đều có quyền sống tự do và hạnh phúc. Nếu chính quyền thất bại trong việc cho công dân của mình những quyền này, công dân có thể lập nên một chính quyền mới. Ngày 4 tháng 7 trở thành ngày Quốc khánh Mỹ. Capitol Hall và Philadelphia của thời hiện tại. Giờ đây tôi đứng trước Carpenter Hall giữa trung tâm Philadelphia của năm 2013. Một ngày mới chỉ vừa bắt đầu, nên ngoài đoàn khách của chúng tôi, xung quanh vắng lặng, người dân Philadelphia vẫn còn chưa ra khỏi nhà. Tôi nhìn trân trối vào Carpenter Hall, Đó chỉ là căn nhà nhỏ gồm 2 tầng lầu, 1 cổng chính và tổng cộng 8 cửa sổ. Căn nhà thực sự quá nhỏ bé trong khung cảnh những tòa building cao lớn khổng lồ thường thấy trên đất Mỹ. Những bức tường bằng gạch hồng trông thật giản dị, làm nên cho màu trắng nổi bật của cổng chính và những cửa sổ vòm cung. Capitol Hall lừng lẫy trong lịch sử lại là một căn nhà xinh xắn, giản dị, bình yên như thế này. Tôi cố gắng mường tượng cảnh hội họp hùng hồn của những năm tháng nước Mỹ đòi độc lập từ Anh. Cảnh những vị lãnh đạo như George Washington, John Adams, Thomas Jefferson quyết tâm chiến đấu vì một đất nước tự do. Thật tình, khó có thể tưởng tượng nổi khi tôi đang đứng trong một khung cảnh quá thanh bình. Đối diện với Capitol Hall là tòa nhà độc lập Independence Hall và chiếc chuông tự do Liberty Bell được treo bên trong. Anh chàng hướng dẫn viên du lịch Michael thao thao thuyết minh nhưng hầu như chẳng có ai lắng nghe. Mọi người trộn rộn chụp hình nên tôi cũng nghe loáng thoáng tiếng được tiếng mất. Chiếc chuông có một đường nứt khi được đem đến Philadelphia vào năm 1752. Và ngày nay người ta vẫn tôn trọng đường nứt đó, không tìm cách hàn khít lại. Chiếc chuông tự do là biểu tượng của cuộc chiến giành độc lập khỏi nước Anh. Tiếng chuông đã vang lên kêu gọi người dân đến nghe đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Và sau đó cũng chính chiếc chuông này đã gióng lên báo hiệu chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ khi cuộc nội chiến Bắc Nam kết thúc. Philadelphia và người gốc Hoa. Lắng nghe lịch sử lùng bùng lỗ tai, tôi bắt đầu thấy đói bụng nên theo mọi người vào tòa nhà Philadelphia Books để ăn sáng. Tòa nhà trông cổ kính, màu đỏ hồng xinh đẹp, trước kia là thị trường chứng khoán Philadelphia. Bên ngoài mặt tiền của tòa nhà vẫn còn dòng chữ in nổi rất lớn, Philadelphia Books. Thế nhưng từ lâu tòa nhà không còn được dùng để làm nơi mua bán chứng khoán nữa, mà là một địa điểm bán hàng lưu niệm, sách báo, mở quán cà phê, nhà hàng. Nhà hàng mà chúng tôi vào ăn sáng khá sạch sẽ, nằm ngay mặt chính của tòa nhà Philadelphia Books. Đón chúng tôi rất niềm nở bởi những người chủ gốc Hoa. Tôi phải khâm phục vào bản tính kinh doanh của người Hoa. Đi đến đâu họ cũng chiếm được những địa điểm đắc địa, mở nhà hàng, làm ăn xôm tụ. Nhà hàng này bán đồ ăn sáng theo kiểu buffet. Ai muốn ăn gì thì cứ chọn vào khay, sau đó đem đến tính tiền thì chủ bỏ lên cân. Thịt có giá của thịt, rau củ có giá của rau củ, cà phê, trứng, sữa đều được tính giá phải chăng. Mọi người vào ra ăn uống rất tấp nập, nói tiếng Hoa xí xô xí xào. Thật tréo ngoe, tôi đang ngồi trong một tòa nhà cổ ở Mỹ vừa mới nghe lịch sử Mỹ, nhưng lại dùng dịch vụ của người Hoa và phải đành lòng thú nhận. Nước Mỹ dành cơ hội cho mọi người, dù họ là người Hoa, họ vẫn kinh doanh phát đạt trên đất Mỹ. Tôi cố ăn cho nhanh để thoát ra khỏi khung cảnh Trung Hoa. Lang thang xung quanh chụp thêm nhiều hình của Capitol Hall, Independence Hall, những tòa nhà gạch hồng xinh đẹp của Philadelphia. Kìa, một chiếc xe buýt vàng chở học sinh trung học chạy ngang qua. Những cô cậu học sinh mặc đồng phục trông dễ thương làm sao. Tôi vẫy tay chào họ và nhận lại những nụ cười tươi tắn. Một bà da đen, dáng mập mạp đi bộ chậm rãi ngang qua tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà mỉm cười. Bà cũng cười lại rồi cất tiếng chào. Good morning. Nghe rất thân thiện. Bà định dậm bước đi tiếp, nhưng chắc thấy tôi cứ nhìn bà cười cười hoài nên bà dừng lại hỏi, cô đến từ đâu? Khi nghe tôi nói đến từ Việt Nam và đây là lần đầu tiên tôi đến Mỹ, bà ồ lên, đưa tay ra bắt rồi chúc tôi có những ngày thăm viếng nước Mỹ vui vẻ. Tôi bỗng thấy quyến luyến với Philadelphia, dù chỉ ghé qua trong vài tiếng đồng hồ. Thành phố trông nhàn nhã, yên lành, có chút gì hoài cổ. Thế rồi tôi quyết định quay vào bên trong tòa nhà Philadelphia Books tìm mua những món quà lưu niệm. Tôi chọn một chiếc túi vải có dòng chữ Love Philadelphia. Biểu tượng của thành phố huynh đệ, tình yêu có mặt khắp mọi nơi. Có giá phải chăng? Vào phút giây tôi định trả tiền, Dòng chữ Made in China tình cờ từ một kẻ túi lú ra tự thú. Có đáng ghét không chứ? Dĩ nhiên là tôi không mua. Có những nguyên tắc không nên phá vỡ, nhất là nguyên tắc đến Mỹ mà mua đồ China. Đó là kỷ niệm buồn duy nhất của tôi khi nhớ về Philadelphia. Nhiều phúc lợi xã hội. May thay Michael đã lại lùa chúng tôi lên xe, cho chúng tôi đi một vòng tham quan Philadelphia từ trên xe. Kia là quảng trường trung tâm thành phố và tòa thị chính trông cổ kính và hoành tráng. Tòa thị chính của Philadelphia được xem là tòa thị chính lớn nhất của nước Mỹ. Kia là bảo tàng nghệ thuật Philadelphia với nhiều hàng cột màu gạch nâu vàng, trông giống hệt một ngôi đền cổ ở Hy Lạp. Kia là bảo tàng Rodin, trông cũng cổ kính không kém với những dòm cửa sổ hình bán nguyệt. Bảo tàng trưng bày nhiều tác phẩm của nhà điêu khắc Auguste Rodin chỉ sau Paris, nơi có khá nhiều bức tượng của ông đặt rải rác trong công viên. Tôi khá ngạc nhiên không hiểu vì sao nhà điêu khắc người Pháp này lại được người Mỹ yêu mến đến thế. Rodin nổi tiếng với bức tượng Le Penseur, The Thinker, người suy tưởng, và Le Penseur, The Kiss, nụ hôn. Kia là công viên Ben Franklin Parkway, trước kia là công viên Logan, với một bồn nước rộng có vòi phun nước đang tung bụi. Michael, người hướng dẫn viên, cho biết vào mùa hè nóng nực, bồn nước này được biến thành hồ bơi cho mọi người nhảy xuống tắm mát. Tôi không biết Michael có đang nói đùa hay không, xem ra ít người tin, nhưng Michael nhìn rất nghiêm túc. Thành phố của tình huynh đệ, thế rồi lui xa lại phía sau, để lại trong tôi nhiều quyến luyến. Nhưng thôi, nhiều khi biết ít thế để còn có cớ quay lại khám phá thêm. Sau này tôi được nhiều người quen là Việt Kiều ở Mỹ cho biết Philadelphia là một thành phố thực sự đáng yêu với nhiều phúc lợi xã hội dành cho người dân, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao dành cho cộng đồng. Một chú lớn tuổi đặc biệt có cảm tình với Philadelphia vì được miễn phí tiền vé xe buýt. Tôi nghĩ một cái vé xe buýt chẳng đáng là bao, nhưng chính sách không lấy tiền người từ 65 tuổi trở lên là một trong những hành động duy trì tình huynh đệ của Philadelphia. Chắc chắn tôi phải quay lại Philadelphia để hưởng chính sách này khi tôi tròn 65 tuổi. Philadelphia, chờ tôi nhé. Chương viết về Philadelphia đáng lẽ đã kết thúc ở đây. Tuy nhiên, khi tôi gửi cho dịch giả Albert Bloom xem để xin ông ý kiến, ông muốn thêm một vài thông tin. Ông cũng cho tôi biết ông được sinh ra tại Philadelphia và ông dịch chương về Philadelphia ra tiếng Anh vào đúng ngày độc lập của Mỹ, Quốc khánh Mỹ, ngày 4 tháng 7 năm 2015. Ông nói vui, ông dịch chương về Philadelphia vào ngày độc lập quả là có ý nghĩa, vì trong chương này tôi đã đề cập khá nhiều về quá trình giành độc lập của Mỹ. Ông Albert cũng muốn độc giả biết thêm về người sáng lập ra thành phố Philadelphia. Đó là ông William Penn. Ông cũng chính là người đặt tên cho thành phố này là Philadelphia, có nghĩa là tình huynh đệ trong tiếng Hy Lạp cổ. Trong khoảng 400 năm trước, một nhóm người mộ đạo từ Anh được gọi là nhóm xã hội những người bạn, The Society of Friends, hay còn được biết dưới tên gọi nhóm Quakers. Những người Quakers là những người theo chủ nghĩa hòa bình. Họ không tin vào bạo lực, không bao giờ đánh nhau hoặc giết ai. Họ tin vào tình yêu thương nhân loại, cho dù người đó là người tốt hay kẻ xấu, tất cả đều được yêu thương như nhau. Vì thế, họ tự gọi mình là những người có tình huynh đệ. Nếu có ai đối xử xấu, làm tổn hại họ, họ vẫn không đánh trả lại dù để tự vệ, vì thái độ không phản kháng. Ở Anh, họ bị đối xử rất tệ và bị dồn đến chân tường. Trong tình cảnh đó, William Penn, thủ lãnh của nhóm này, quyết định đến Mỹ tìm một vùng đất mới, nơi con người được sống trong tình thân ái. Tại Mỹ, ông thành lập ra tiểu bang Pennsylvania và thành phố Philadelphia, nơi có nhiều người trong nhóm Quakers theo ông từ Anh sang. Vì thế, thành phố Philadelphia mặc nhiên là thành phố của tình huynh đệ, của tình yêu thương chan hòa. Đến nay vẫn còn nhiều người thuộc nhóm Quakers và đa số họ đều sinh sống ở Philadelphia. Đây càng là một động lực để tôi phải quay lại Philadelphia một lần nữa. Gặp Tổng thống Mỹ ở Washington DC. Rời thành phố Philadelphia, chúng tôi lên đường đến thủ đô Washington DC. Tôi rất phấn khích và hồi hộp vì cuối cùng cũng đến được thủ đô của nước Mỹ. Trời mùa xuân rất đẹp, se se lạnh mà vẫn có nắng vàng tươi. Nhiều người nói với tôi thủ đô này sặc mùi hành chính với nhiều tòa nhà phục vụ cho chính trị, bảo thủ và già nua. Washington DC không năng động như New York, không sáng tạo như Chicago, không trí tuệ như Boston, không thân thiện như Los Angeles. Cũng nhiều người nói với tôi nếu đi Mỹ lần đầu nên ưu tiên đi những thành phố kia, còn thủ đô Washington DC thì cứ từ từ. Thành phố hành chính. Mặc dù vậy, khi tôi đến một nước nào thì ưu tiên số một cũng là đến thủ đô trước. Và Washington DC xứng đáng là thủ đô của một nước mạnh nhất thế giới. Nhân đây cũng xin chia sẻ với các bạn cách tôi đi tham viếng một vùng đất mới. Tôi luôn tìm sách vở, tài liệu trên mạng tra cứu đường đi nước bước. Khi đọc trước một số thông tin rồi, tôi thấy thấm, thấy sướng hơn và không có cảm giác ngơ ngác khi đối diện với thực tế. Và dù đã xem qua hình ảnh, khi đến nơi tận mắt chứng kiến cảnh thật, việc thật, lúc nào tôi cũng thấy có một sự khác biệt. Thế nên tôi chưa bao giờ thấy nhàm chán vì mình đã tìm hiểu thông tin quá tường tận. Bạn tin tôi đi, sẽ không bao giờ có chuyện Internet làm thay cho bạn việc phải đi du lịch đâu. Một số người hỏi tôi nếu họ cứ để đầu trống rỗng, tâm trí như một tờ giấy trắng, họ sẽ được tận hưởng cảm giác ngạc nhiên, trầm trồ, choáng ngợp khi đến vùng đất mới. Bản thân tôi luôn cảm thấy bất an, thụ động, ngờ nghệch nếu phải đến một nơi mà mình không hề biết gì. Và tôi vẫn tin rằng nếu có sự chuẩn bị trước, chuyến đi sẽ thấm thía hơn rất nhiều. Với thủ đô Washington DC cũng vậy. Nhờ tra cứu trước, tôi mới biết DC là hai chữ viết tắt của District of Columbia, tức là quận Columbia, hay còn được dịch là đặc khu Columbia. Thủ đô Washington nằm trong đặc khu Columbia, bên trái giáp tiểu bang Virginia, bên phải giáp tiểu bang Maryland. Nhưng bản thân thủ đô thì không thuộc tiểu bang nào hết. Nước Mỹ là một hợp chủng quốc, tức là do nhiều tiểu bang hợp lại. Mỗi tiểu bang có nhiều luật lệ riêng, quyền lợi riêng, khá độc lập. Vì thế, nếu thủ đô nằm trong tiểu bang nào thì cũng không công bằng. Cho nên chính Tổng thống Washington là người quyết định đặt thủ đô nằm gọn tại đặc khu Columbia. Washington DC là một vùng lãnh thổ riêng, nơi sẽ là thủ đô vĩnh viễn của cả liên bang Hoa Kỳ. Washington DC được hiểu nôm na là một vùng đất đặc biệt, không thuộc quyền quản lý của tiểu bang nào. Giống như đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc, Vatican của Ý, Monte Carlo của Pháp. Bạn lưu ý là khi gọi tên thủ đô, chúng ta phải nói trọn vẹn là Washington DC. Nếu chỉ nói là Washington, người Mỹ có thể lầm tưởng là tiểu bang Washington nằm tuốt bên bờ Tây nước Mỹ. Nhà thiết kế người Pháp tên đứa trẻ. Cũng chính tổng thống đầu tiên Washington chọn kiến trúc sư Pháp Pierre L'Enfant làm người thiết kế quy hoạch thành phố. Cái tên Pierre L'Enfant trong tiếng Pháp có nghĩa là đứa trẻ Pierre, thằng nhỏ Pierre, cậu nhóc Pierre. Nghe rất dễ thương, nhưng làm người ta bật cười vì có phần không mấy tin tưởng đến những gì Pierre sẽ làm. Nhưng có thể người Mỹ không biết tiếng Pháp, nên cái họ L'Enfant không làm người Mỹ bận tâm và họ đặt trọn niềm tin vào tài năng của kiến trúc sư này. Pierre L'Enfant sinh ra ở Paris và được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ thiết kế của cung điện Versailles với chính điện ở giữa, bao quanh là sân rộng, vườn hoa, hồ nước. Thủ đô Washington DC được thiết kế tương tự như thế. Theo quy định, ngay từ đầu, thành phố này sẽ có những tòa nhà cao vừa phải vì độ rộng của mỗi con đường không được quá 6,1 mét. So với đại đa số các thành phố Mỹ có những tòa nhà chọc trời như New York hay Chicago, thủ đô thực sự là một thành phố lùng được xây dựng với mục đích tối thượng là thành phố hành chính. Vì lùng nên Washington DC trông rất giống châu Âu và dĩ nhiên là mang dáng dấp Pháp. Tác phẩm của Pierre L'Enfant không hề con nít, mà từ hơn 130 năm nay, thủ đô Washington DC luôn là thành phố được đánh giá có quy hoạch tổng thể hợp lý nhất. Tôi từng nghe một thầy phong thủy Việt Nam nhận xét đây là nơi được xây dựng hợp phong thủy nhất thế giới. Các vì thủ đô được xây dựng theo phong thủy quá tốt nên đất nước mới mạnh như vậy. Tôi chắc Pierre Longfong không có chút kiến thức nào về phong thủy phương Đông, nhưng ông là một nhà thiết kế tài ba, biết vận dụng những quy luật về núi non, sông ngòi, đất đai một cách thích hợp nhất. Washington DC là nơi đặt trụ sở của 180 sứ quán ngoại quốc, của các tổ chức quốc tế, tổng hành dinh, của các nghiệp đoàn và liên đoàn quốc tế. Vì thế, người nước ngoài ở đây khá đông và là thành phần ưu tú, dân ngoại giao thứ dữ. Dân số của Washington DC là 600.000 người, trong đó có đến 2/3 là làm việc trong bộ máy chính quyền. Thomas Jefferson và mọi người đều được sinh ra bình đẳng. Nơi đầu tiên chúng tôi ghé vào thăm là nhà tưởng niệm Thomas Jefferson, Thomas Jefferson Memorial. Trong chương về Philadelphia, tôi có nhắc một chút về lịch sử Mỹ. Thomas Jefferson là người được hội nghị ở Carpenter giao nhiệm vụ viết nên bản tuyên ngôn độc lập. Nhà tưởng niệm là một công trình lớn khủng khiếp mà nếu không nhìn bằng mắt thường, chỉ nhìn qua hình chụp, bạn không tài nào nhận biết được độ khủng của nó. Nhà tưởng niệm có hai mặt, mặt trước trông giống hệt đền Pantheon ở Roma, tức là có 8 cây cột nằm song song. Toàn bộ mặt tiền là hình chữ nhật nằm ngang. Tuy nhiên mặt sau của nhà tưởng niệm lại là hình bán nguyệt, có mái hình dòm. Đây là một kiến trúc đặc trưng Mỹ. Quá hớp trước độ vĩ đại của công trình cao gần 40 mét bằng đá cẩm thạch trắng tuyệt đẹp, chúng tôi chạy tới chạy lui vòng quanh để chụp những tấm hình có thể lấy được trọn vẹn nhà tưởng niệm Thomas Jefferson. Chưa bao giờ tôi thấy một nhà tưởng niệm nào lớn đến thế. Đúng là ở Mỹ cái gì cũng khổng lồ. Nhà tưởng niệm Thomas Jefferson nhìn ra hồ Tidal bát ngát và giáp với sông Potomac nên thơ. Vì thế cảnh vật xung quanh thật trữ tình. Tôi đứng nơi mép hồ, nhìn xuống mặt hồ trong suốt phản chiếu ngọn tháp Bút Chì, đứng sừng sững ở bờ bên kia. Đó là tượng đài Tổng thống Washington, Washington Monument, trông hơi giống tháp Obelisk ở quảng trường Concorde tại Paris. Ngắm chưa kịp no mắt nhà tưởng niệm từ bên ngoài, chúng tôi bị hướng dẫn viên Michael hối nên vào bên trong vì không kịp giờ ở lại đây lâu. Leo mấy bậc thang cao vừa đủ mệt, tôi lên đến chánh điện, rồi sững người trước bức tượng của Thomas Jefferson bằng đồng đen quá ấn tượng. Sừng sững cao đến 6 mét, ngài Tổng thống thứ 3 của nước Mỹ nhìn xuống đám du khách phía dưới bằng một vẻ thâm trầm, có phần khắc khổ. Trên những vách tường là những dòng chữ trích ra từ bản tuyên ngôn độc lập mà Thomas Jefferson đã viết ra. Và câu nói nổi tiếng nhất của ông được người đời vẫn nhắc đến là mọi người đều được sinh ra bình đẳng. Tôi đứng ngắm tượng Thomas Jefferson một hồi lâu. Tự hỏi, ông có thực sự cho rằng mọi người đều được sinh ra bình đẳng, hay đó chỉ là ước mong của loài người? Tự nhiên trong khung cảnh này, tôi lại nhớ đến một người Mỹ thời hiện tại, cũng nổi tiếng không thua gì Thomas Jefferson. Ông này có một phát ngôn hoàn toàn ngược lại. Đời không công bằng, hãy làm quen với chuyện đó đi. Người này là ai, bạn biết không? Đó là Bill Gates. Hiện nay nhiều trường trung học đã ghi lại câu nói này và treo trên tường cho học sinh chiêm nghiệm. Thật lòng cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý với Bill Gates, nhưng tôi cũng không cho là Thomas Jefferson nói sai. Cả đời ông đã luôn nỗ lực để người dân Mỹ được sống bình đẳng, và vì lẽ đó ông xứng đáng được nhân dân Mỹ dựng nhà tưởng niệm trân trọng này. Trên dòng Potomac, rời nhà tưởng niệm Thomas Jefferson, chúng tôi được đưa xuống tàu, dạo trên dòng sông Potomac chảy ngang thủ đô Washington DC. Đây là một chuyến đi dạo kỳ cục, vì sông Potomac chỉ đẹp khi có hoa anh đào nở rộ vào khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4. Tôi từng nhìn những tấm hình hoa anh đào rực rỡ soi bóng xuống hai bên bờ sông Potomac và ao ước một ngày được ngắm tận mắt cảnh tượng này. Giờ thì sông Potomac còn đây mà hoa anh đào thì đã biến mất rồi. Tiếc nhất là tôi đến Washington DC vào cuối tháng 4, chỉ trễ mới 1-2 tuần mà không còn thấy một bông hoa đào bé tẹo nào nữa cả. Tàu chạy tà tà cũng chừng nửa tiếng đồng hồ. Hai bên bờ là những công trình thấp thấp nào đó không tên tuổi, cũng chẳng có ai thuyết minh gì cả. Tôi cố gắng tận hưởng không khí an nhàn trên tàu, ngồi rung đùi, hít thở thật sâu, lấy sức sẽ còn đi thăm thủ đô đến tận tối mịt. Nhưng tôi phải thành thật thú nhận, Potomac không qua anh đào là trải nghiệm đáng chán nhất của tôi ở Washington DC, mà lại còn tốn $22 tiền vé tàu lãng xẹt. Cũng may khi tàu vừa dừng xuống bến, tôi thấy những nhân viên nhiệt tình và thân thiện. Họ cười rất tươi, miệng hỏi có khỏe không, nắm chặt tay khách kéo lên bờ. Nhân viên làm dịch vụ ở châu Âu thường lịch sự đến mức lạnh lùng và giữ khoảng cách với khách, nhiều khi vì họ quá mệt mỏi và quá tải với công việc. Còn ở Mỹ, tôi thấy nhân viên dịch vụ thân thiện rõ rệt hơn. Họ mang dáng dấp năng động và khỏe mạnh, dù có thể họ có thân hình vượt mức cân nặng thông thường. Tôi không biết vì lý do gì, cũng có thể khối lượng công việc của họ không quá tải đến mức trở nên nhăn nhó với du khách như ở châu Âu. Lincoln Memorial và bức tượng khắc khổ. Vừa thăm nhà tưởng niệm Thomas Jefferson xong, giờ chúng tôi lại đến tiếp nhà tưởng niệm Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, Abraham Lincoln. Công trình này còn choáng ngợp hơn về tính hoành tráng, một vẻ hoành tráng rất Mỹ gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên. Khung cảnh nhà tưởng niệm Lincoln vô cùng thân quen với tôi, đơn giản vì tôi thấy cảnh tượng này quá nhiều lần trong các bộ phim về nước Mỹ như Forrest Gump, Nhà Trắng Thất Thủ, The White House Down, Ngày Độc Lập, Independence Day, Đêm ở Viện Bảo tàng, Night at the Museum. Thế mà giờ nhìn ngắm nhà tưởng niệm bằng mắt thật, tôi vẫn thấy xúc động và ngạc nhiên về tính khổng lồ của công trình. Nhà tưởng niệm Lincoln mang dáng dấp một ngôi đền Hy Lạp sừng sững với 36 cây cột cao 10 mét. Trên mỗi cây cột là tên một tiểu bang. Vào thời điểm Lincoln qua đời, nước Mỹ chỉ mới có 36 tiểu bang. Trước mặt nhà tưởng niệm là mặt hồ hình chữ nhật trải dài, cuối mặt hồ là tháp Bút Chì đứng xa xa. Tất cả tạo thành một tổng thể hài hòa, vừa trang nghiêm vừa lãng mạn. Bên trong nhà tưởng niệm là bức tượng khổng lồ cao 6 mét Abraham Lincoln đang ngồi. Trong ông này còn khắc khổ hơn cả Thomas Jefferson nữa. Tôi nghiệm ra là làm chức lớn không vui sướng gì. Abraham nhìn rất đau đời, mắt trũng sâu, má hóp lại, trán đầy nếp nhăn. Mà thực sự cuộc đời Abraham Lincoln là một bi kịch. Sinh thời ông bãi bỏ chế độ nô lệ, dẫn đến nội chiến hai miền Nam Bắc. Để rồi cuối cùng chỉ 6 ngày sau khi miền Nam đầu hàng, Abraham Lincoln lại bị ám sát bởi một người không cam lòng nhìn người da đen được quyền bầu cử. Ông là tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị giết và là một trong ba tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Dưới bức tượng của ông là dòng chữ "In this temple, as in the hearts of the people for whom he saved the Union, the memory of Abraham Lincoln is enshrined forever." Tạm dịch: trong ngôi đền này cũng như trong tâm tưởng nhân dân, những con người mà vì họ ông đã cứu tổ quốc, còn đây là lòng tưởng nhớ dành cho Abraham Lincoln mãi không bao giờ phai. Những người bỏ lại tuổi xuân. Tôi thoát ra khỏi nhà tưởng niệm, đi bộ đến bức tường tưởng nhớ cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam, Vietnam Veterans Memorial. Bức tường bằng cẩm thạch đen này, tôi nghe báo chí nhắc nhiều, giờ nhìn tận mắt thấy tường khá dài, hình chữ V đến 150 mét. Trên tường khắc tên của 58.156 lính Mỹ tử trận hoặc mất tích ở Việt Nam từ năm 1959 đến năm 1975. Đối diện với bức tường cẩm thạch đen là cụm tường ba người lính Mỹ. Họ mang dáng dấp của một người gốc châu Phi, một người gốc châu Âu và một người gốc Mỹ Latin. Cụm tượng có kích thước như người thật, tạo cảm giác lịch sử không bỏ quên họ, và họ dường như tồn tại đến ngày nay. Tôi sinh ra khi chiến tranh vừa kết thúc và chỉ biết về chiến tranh trên những cuốn sách mình đọc được. Là người Việt Nam hay người Mỹ, khi ra chiến trường họ đều bỏ lại tuổi thanh xuân, những người mẹ và những người vợ. Chính những người ở lại mới là những người khổ tâm nhất. Bỏ lại bức tường đen tan tóc, chúng tôi lại đi vòng về hướng nhà tưởng niệm Abraham Lincoln để đến cụm tượng tưởng niệm trong chiến tranh Triều Tiên. Tôi không muốn tìm hiểu gì thêm về cuộc chiến này, nên chỉ nhìn lướt qua những tượng lính có vẻ mặt khắc khổ. Thế rồi, tình cờ gần đó là một bức tường đen có khắc dòng chữ Freedom is not free, mà tôi thấy rất tâm đắc. Câu nói này của Walter Hitchcock, một tướng không quân người Mỹ: tự do không phải tự nhiên mà có. Những dòng người từ những chuyến xe buýt đổ xuống đi ngang qua chỗ tôi đứng, đi vòng đến những bức tường tưởng niệm chiến tranh Việt Nam và Triều Tiên, đi lên nhà tưởng niệm Abraham Lincoln. Khách du lịch lớn tuổi mang vẻ mặt trầm tư, nhưng những đoàn học sinh chừng mười mấy tuổi thì vừa đi vừa đùa giỡn. Tôi nhìn những em học sinh mặc đồng phục xinh xắn, vẫy tay chào rồi cười đáp lại vẻ nhí nhảnh. Khi tôi giơ máy chụp hình lên, các em tụm lại làm dáng cho tôi chụp rồi giơ tay bye bye đi tiếp. Vẻ tươi vui của các em làm tôi thấy lên tinh thần sau khi nhìn lại lịch sử buồn bã. Những bảo tàng thú vị và phim đêm ở viện bảo tàng. Tôi bị bội thực về lịch sử và những nhà tưởng niệm, nên ngày hôm sau ở lại Washington DC, tôi chỉ muốn đi dạo lòng vòng hoặc đi shopping cho thư thả. Tiếc là chương trình tham quan tôi mua trọn gói nên phải đi theo đoàn. Ở Mỹ, tôi không thể tự lang thang theo ý mình như ở châu Âu, vì phương tiện vận chuyển công cộng rất khó khăn. Nước Mỹ lại rộng lớn và các thành phố cũng khổng lồ. Vì thế, muốn tham quan ở Mỹ chỉ có một cách dễ dàng nhất là sang đến nơi thì theo Open Tour. Một số người chọn cách nhờ Việt Kiều chở đi thăm thú, nhưng tôi không muốn làm phiền ai hết, và cũng không ai có khả năng cho tôi làm phiền liền tù tì mấy tuần lễ đi từ thành phố này sang đến thành phố kia, từ tiểu bang này sang tiểu bang khác. Hôm nay, Michael, người hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi, đưa mọi người đi viện bảo tàng. Anh chàng cho biết Washington DC nổi tiếng có nhiều bảo tàng rất thú vị. Những bảo tàng này thuộc Viện Khoa học Smithsonian, viện quản lý đến 19 bảo tàng và phòng trưng bày. Và hầu hết các bảo tàng Smithsonian đều miễn phí, nên ai đến Washington DC cũng tranh thủ đi bảo tàng. Tôi đã xem phim đêm ở viện bảo tàng Night at the Museum, cả hai phần 1 và 2, nên cũng thấy háo hức. Trong phim này, người gác đêm do diễn viên hài Ben Stiller đóng mới nhận việc, và ngay trong đêm đầu tiên đi làm, anh đã kinh ngạc khi biết đêm diễn ra ở Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên National Museum of Natural History sẽ sống động như thật. Mọi sinh vật, mọi con người đều thức dậy, sống cuộc đời của họ. Và chỉ khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên vào viện bảo tàng, mọi thứ mới trở lại bất động như cũ. Một bộ phim rất thú vị cho biết bảo tàng này cực kỳ phong phú. Nhưng thật tiếc, Michael rốt cuộc không cho chúng tôi đến với lý do phải tốn cả mấy ngày trời mới đi hết được cái bảo tàng khổng lồ này. Thế là chúng tôi đến Bảo tàng Hàng không và Không gian National Air and Space Museum. Ông bồ tôi đã từng đến đây rồi, mà nay quay lại cũng xúc động chạy tới chạy lui phát cuồng trước hàng trăm chiếc máy bay lớn nhỏ treo lủng lẳng trên đầu. Những chiếc máy bay này đều đã từng được sử dụng trong chiến tranh với nhiều chiến tích vinh hiển. Tôi không có chút kiến thức nào về máy bay và không gian, nhưng cũng choáng ngợp về sự khổng lồ và tính đa dạng của bảo tàng. Một anh bạn Pháp vốn là phi công khi du lịch đến Washington DC cũng đã đến đây và phát cuồng thật sự. Ở châu Âu bé nhỏ, thật khó để có những bảo tàng to lớn và nhiều hiện vật phong phú như thế này. Vì thế, dân châu Âu khi đến Mỹ cũng rất ham đi viện bảo tàng. Nếu ở châu Âu có nhiều bảo tàng nghệ thuật với tranh, tượng, gốm, thì ở Mỹ có những bảo tàng mang nhiều hơi hướng chiến tranh như Bảo tàng Hàng không và Không gian này. Bảo tàng không chỉ có khách du lịch đến xem, mà còn rất nhiều đoàn học sinh theo sự hướng dẫn của thầy giáo lịch sử đến học những bài học thực tế. Học sinh được nhìn tận mắt những hiện vật này chắc chắn sẽ dễ dàng khắc sâu kiến thức lịch sử hơn bị học chay. Washington DC còn những bảo tàng khác rất thú vị như Bảo tàng Lịch sử Mỹ National Museum of American History, Bảo tàng Lịch sử Người da đỏ National Museum of the American Indian. Nhưng chắc chắn chuyến đi này chúng tôi đành bỏ qua để dành thời giờ cho hai tòa nhà nổi tiếng nhất thủ đô nước Mỹ, đó là Điện Capitol, The Capitol, và Nhà Trắng, White House. Điện Capitol ngạo nghễ. Trước khi đến tham quan Điện Capitol, tôi chỉ biết đây là tòa nhà Quốc hội, là nơi vận hành cơ quan lập pháp của Mỹ. Điện Capitol được xây trên một ngọn đồi, chính là tâm điểm của thành phố. Lấy cột mốc từ Điện Capitol mà những công trình sau mới được triển khai ra. Hình ảnh của Điện Capitol quá thân thuộc với mọi người qua báo đài. Nhìn tận mắt thì ấn tượng đầu tiên vẫn là kích thước khổng lồ của công trình. Điện gồm phần chính là một tòa nhà mái vòm và hai dãy nhà nằm hai bên cánh. Nhìn từ xa, công trình trông giống một con chim ưng đứng ngạo nghễ, ngẩng cao đầu và dang đôi cánh quai phong ra. Michael cho biết, hàng ngày có đến 4.000 du khách khắp nơi đổ đến đây ngắm nghía Điện Capitol. Giờ thì tôi là một trong 4.000 người đó. Và cũng như họ, tôi nhảy tới nhảy lui chụp hình, tìm một chỗ lý tưởng nhất để có được những view hình thật đẹp. Phía trước mặt tiền của Điện Capitol là một bãi cỏ rộng và một công viên nhỏ. Đang là mùa xuân nên cỏ cây rất mượt mà. Những bông hoa đỏ rực hương sắc và những chú bướm lượn bay tung tăng. Hồ nước nhân tạo ngay đó có những con vịt nâu tung tăng bơi lội. Tôi lại nhớ lời thầy phong thủy. Phía trước mỗi công trình lớn ở Washington DC đều có hồ nước, tạo một mặt gương phản chiếu tuyệt vời lên những tòa nhà hoành tráng, nhân đôi sự hùng mạnh của nước Mỹ. Nhà của Tổng thống Mỹ màu trắng. Nếu Điện Capitol là tòa nhà Quốc hội, thì Nhà Trắng là tòa nhà của Tổng thống. Với một người không hiểu nổi các thể chế chính trị phức tạp như tôi, thì khái niệm về Điện Capitol và Nhà Trắng đơn giản có thế thôi. Đến Nhà Trắng, chúng tôi đứng tuốt ngoài xa nhìn vào. Cảm giác Tổng thống Obama đang ở bên trong được canh phòng rất cẩn thận. Tôi chợt nhớ lần đến Luân Đôn, tôi và nhiều khách du lịch cũng tò mò đến ngôi nhà số 10 phố Downey thăm Thủ tướng Anh. Cả con phố nhỏ bị rào lại, có lính gác bên ngoài trông rất dữ dằn. Chắc chắn không phải chỉ có căn nhà số 10 mà trọn vẹn cả phố đều nằm dưới sự canh phòng cẩn thận của cảnh sát. Vậy mà ai cũng muốn gần gũi với những người đứng đầu một quốc gia hùng mạnh, muốn đến thăm nhà, hy vọng may mắn thì được gặp tổng thống, được giơ tay vẫy chào chăng? Nếu nhà của Thủ tướng Anh bé bé ở một con phố cũng xinh xinh, thì nhà của Tổng thống Mỹ quả là khổng lồ và hoành tráng trên một đồi cỏ. Mỗi ngày có đến 4.500 người xếp hàng xin được vào tham quan Nhà Trắng trong vòng 20 phút, đi qua khoảng 15 căn phòng. Những ngày cao điểm vào mùa hè, người ta phải đứng xếp hàng cả tiếng trước khi Nhà Trắng mở cửa cho vào tham quan. Nhiều khi phải đặt hẹn, xin xếp lịch trước một thời gian. Các em học sinh Mỹ là những khách viếng thăm đông đúc nhất, vì vào Nhà Trắng cũng là một buổi học ngoại khóa sinh động về lịch sử, luật pháp và chính trị. Đúng là đi học ở xứ Mỹ sung sướng thật. Bên ngoài Nhà Trắng là một bãi đất mà du khách xúm lại rất đông đúc nghe thuyết minh say mê. Tôi cũng cố sắp vào đám đông và được biết nơi đây là chỗ cho cây thông Giáng sinh đứng mỗi năm. Cây thông này được gọi là cây Giáng sinh quốc gia, National Christmas Tree, nhưng người Mỹ gọi là Đệ Nhất Thông. Đệ Nhất Thông sẽ được Tổng thống và Đệ Nhất Phu Nhân thắp sáng đầu tiên, sau đó những cây thông khác trên khắp nước Mỹ mới được thắp sáng. Hiện tại đang là mùa xuân, nên ngay chỗ Đệ Nhất Thông sẽ đứng vào mùa đông chỉ là một bãi đất trống được rào lại sơ sài. Du khách nghe thuyết minh xong nhìn xéo bãi đất trống rồi lục tục bỏ ra xe đi chỗ khác. Được gặp Tổng thống Mỹ. Michael báo cho chúng tôi biết tin tuy không được gặp Tổng thống ở Nhà Trắng, chúng tôi sẽ có cơ hội gặp ông tại một địa điểm khác. Ai cũng nghi ngờ, cho rằng Michael nói đùa cho vui. Nhưng anh chàng làm vẻ mặt rất nghiêm túc. Cuối cùng, khi xe dừng lại, chúng tôi bước xuống rồi được xếp hàng vào gặp Tổng thống bằng sáp. Thì ra đó là bảo tàng Madame Tussauds. Mọi người cười ồ, dù không ai hào hứng với việc tiêu tốn thời gian quý báu ở thủ đô nước Mỹ chỉ để vào bảo tàng sáp, ai cũng lục tục bước vào bên trong. Giá vé vào cổng là 21 đô. Madame Tussauds ở Washington DC mang tầm vóc chính trị rất cao, vì cái tượng sáp thể hiện hình ảnh 44 tổng thống Mỹ trong lịch sử. Tôi chạy tới chạy lui chụp hình với rất nhiều tổng thống Mỹ, nhưng khi về xem lại thì chỉ nhận ra các tổng thống nổi tiếng nhất và gần đây nhất như George Washington, Abraham Lincoln, Ronald Reagan, hai cha con Bush, Bill Clinton. Hai vợ chồng tổng thống Barack và Michelle Obama đứng riêng trong một gian phòng. Muốn chụp hình chung với đương kim tổng thống Mỹ thì phải mua vé cho thợ chụp hình của bảo tàng Madame Tussauds chụp. Muốn chém gió về Việt Nam, nói đã được gặp và chụp hình với tổng thống đương nhiệm Obama, vậy là phải tốn tiền. Nên thôi tôi không thèm nữa, cũng không biết mua vé tốn bao nhiêu, có khi không quá mắc cũng nên. Nhưng vì đã chụp hình hoàn toàn miễn phí với 43 đời tổng thống trước, nên tôi thấy thật không công bằng nếu phải trả tiền cho một cú chém gió. Đám khách du lịch tuổi teen rất hâm mộ tổng thống có gương mặt khắc khổ Abraham Lincoln, nên súng vào ôm vai bá cổ tượng sáp của ông mà chụp hình nhí nhố. Nhìn cảnh tụi nó cười cợt ngắt nhéo tượng sáp Abraham Lincoln, tôi vừa tức cười vừa tức bực. Nhưng thôi mặc kệ, tôi tiếp tục lên xe dạo quanh ngắm thủ đô trước khi tiếp tục hành trình du ký nước Mỹ. Trong tôi, Washington DC thật thanh bình, khác hẳn không khí náo nhiệt của New York phồn hoa. Tôi có ngờ đâu, chỉ hơn một năm sau đó, vào ngày 16 tháng 9 năm 2013, Washington DC thanh bình chứng kiến một vụ thảm sát đẫm máu. Đẫm máu ngày 16 tháng 9. Tại căn cứ hải quân ở Washington DC, Alexis Aaron, một người từng ở trong lực lượng hải quân Mỹ, nay đã ra khỏi quân ngũ. Không biết vì lý do gì, xả súng bắn vào đám đông, làm 12 người chết, 13 người bị thương. Vụ tấn công được báo chí Mỹ gọi là kinh hoàng, và nạn nhân bao gồm cả cảnh sát. Sau vụ xả súng này chỉ 3 ngày, vào ngày 19 tháng 9 năm 2013, tôi có dịp từ Việt Nam đáp máy bay sang thủ đô nước Mỹ, quá cảnh tại Seoul. Washington DC vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng Alexis Aaron, nên tại cửa khẩu hải quan của sân bay quốc tế Washington Dulles, khách quốc tế nhập cư vào bị kiểm tra lạnh lùng và gắt gao. Nhóm hành khách đi cùng chuyến bay với tôi chậm chạp vượt hàng rào hải quan, trẻ con khóc ngằn ngặt, người già ngồi xe đẩy cũng không làm nhân viên hải quan linh động cho qua nhanh. Khác với nụ cười thân thiện của người hải quan New York, lần này 2-3 tầng lớp hải quan Washington DC lạnh lùng hỏi chúng tôi lý do đến Mỹ. Có ai ngờ nơi an ninh được thắt chặt như thủ đô nước Mỹ mà còn bị xả súng kinh hoàng. Một anh chàng mặc đồng phục sân bay, không phải hải quan, nhưng đứng ở cửa trước khi khách ra bên ngoài chặn chúng tôi lại, bảo đưa passport, rồi mặt lạnh như tiền hỏi lý do đến Mỹ. Chúng tôi hơi ngớ người vì câu này hải quan đã hỏi trước đó rồi. Anh chàng trẻ măng mặc bún ra sữa. Buồn cười nhất là chàng mang bản tên ghi rõ họ tên, X Nguyễn, một người gốc Việt Nam không chạy vào đâu được dù có nói giọng Mỹ rặc. Chúng tôi trả lời đến dự hội nghị. Chúng tôi lại tiếp tục giải thích mà chắc rằng chàng chẳng hiểu nổi tính chất của hội nghị này. Không nói không rằng, Nguyễn đưa trả passport cho chúng tôi, mặt vẫn lạnh như tiền, nếu như không muốn nói là có chút thái độ thù nghịch, hoặc tôi quá nhạy cảm chăng? Lần đó tôi chỉ đến Washington DC để quá cảnh sân bay đi tiếp đến Boston. Thái độ của một chàng trai mang họ Nguyễn đặc trưng Việt làm tôi thấy thất vọng. Sau đó tôi nhận ra rằng X Nguyễn hay nhiều người khác có gốc gác nước ngoài, sinh ra tại nước Mỹ, đều có cơ hội vươn lên phát triển ngang hàng với những người Mỹ thật sự tại thủ đô Washington DC hay tại toàn nước Mỹ. Cũng trong lần đó, khi cảm giác khó chịu với X Nguyễn qua đi, tôi sang khu vực sân bay nội địa để lấy tiếp máy bay đến Boston. Tại hành lang chờ các chuyến bay sắp cất cánh, tôi thấy một chú gốc châu Á khoảng chừng gần 60 tuổi mặc đồng phục nhân viên sân bay đi ngược chiều với mình. Chú nhìn sâu vào mắt tôi, gật đầu chào, rồi dừng lại hỏi: "Cháu bên Việt Nam qua hả? Chú người Sài Gòn nè." Chúng tôi nép vào một góc rồi trò chuyện thân thiện như những người quen biết cũ. Chú nói trước mình ở đường Nguyễn Công Trứ, sang Mỹ được 4 năm, làm nhân viên và hành lý ở sân bay Washington Dulles được 2 năm.